Chương 552, Phẫn nộ mạ đạ dạ. Gen đem chuyện này yên lặng nhớ tại tâm lý, cũng không nóng nảy xử lý, dù sao sự tình có nặng nhẹ, hiện tại nhất trọng yếu vẫn là xử lý cụ rộ Z. Trong mấy ngày kế tiếp bên trong, Gen tiếp tục lật xem liên quan tới Uchiha nhà mình điện tịch, rốt cục tại ngày thứ 9 thời điểm có ả mạ nổ mù dạ cụ mò manh mối. Đây là 200 năm trước Uchiha nhà một vị nào đó tộc trưởng thủ cảo, câu chữ không rõ, cũng không có minh xác vạch Uchiha nhà pha y chẳng có ả mạ nổ mù dạ cụ mò, cũng không có nói ả mạ nổ mù dạ cụ mò cụ thể vị trí. Trong điện tịch, chỉ là có ý riêng nói ngày xưa tiên nhân truyền kiếm tại trường tử, có lẽ tồn tại ở từ đường bên trong. Gen nhìn thấy cái này đầu tin tức sau nhãn tình sáng lên, bất kể có phải hay không là thật, cuối cùng có manh mối, so không đầu con ruồi đồng dạng đi loạn mạnh hơn nhiều. Bất quá ngay sau đó Gen liền lại nhăn nhăn lông mày, cái này bên trên nói ả mạ nổ mù dạ cụ mỏ khả năng giấu ở Uchiha từ đường, cái này sao có thể? Muốn biết, Uchiha từ đường bị xem như tình báo bộ tổng bộ đã có 100 năm lịch sử, từ đường trong trong ngoài ngoài, trên thượng hạ hạ đều trải qua thăm dò, không nói những cái khác, hiện tại Gen vị trí liền là từ đường dưới mặt đất tam tầng, nếu có ả mạ nổ mù dạ cụ mỏ, tuyệt đối vô pháp giấu giếm được hắn. Các loại Gen ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, Uchiha từ đường dưới có một cái địa phương, là hắn chưa từng đi, nếu như ả mạ nổ mù dạ cụ mỏ giấu ở chỗ nào, mình thật là có khả năng không biết. Đệ tứ tầng, cũng chính là cất giữ Uchiha bia đá cái gian phòng kia mật thất, danh xưng ghi lại thông hướng chân chính hòa bình con đường tiên nhân chi bia. Càng nghĩ càng có khả năng, Gen đem trong tay điện tịch thả lại, trực tiếp hướng ra ngoài bước nhanh bước đi, pha y chăng ở nơi đó, xem xét liền biết. Không nói Gen, chỉ nói một bên khác, Uchiha tình báo bộ tại Hỉ ủ gạ tạ mà mổ chỉ huy hạ tại vài ngày trước liền đã tới cổ nổ hạ. Về sau, ạ cả bạ cổ rồ mổ trở lại Gen tại cổ nổ hạ tân cư, cùng tiểu nữ buộc gặp nhau. Hai người đều thập phần vui vẻ, 4 năm trước thời điểm, quan hệ của hai người liền tốt nhất. Mà đối với ủ rủ mạ kỳ mi tô cái này xa lạ nữ chủ nhân, ạ cả bạ cổ rồ một thì biểu hiện ra tương đương đề phòng. Nhưng mi tô trên người có một loại trời sinh lực tương tác, quan hệ của song phương khoái tốc hướng hòa hợp phương hướng phát triển. Khi ủ gạ tạ mạ mổ cầm Gen ám bộ lệnh bài, trực tiếp đem ủ chỉ hạ tình báo bộ chỉnh biên đến cổ nổ hạ ám bộ. Về sau nàng liền đi gặp Sẻn Dù Hà Hì Gia Mạ, nàng không phải lần đầu tiên cùng Sẻn Dù Hà Hì Gia Mạ gặp nhau. Sớm tại năm đó cả Gia Mạ cùng Cốc Chi thời gian chiến tranh, hắn liền cùng Sẻn Dù Hà Hì Gia Mạ đánh qua phối hợp. Chỉ bất quá lần này gặp mặt, song phương thân phận thay đổi, nàng không còn là Hì ủ gạ công chúa, mà Sẻn Dù Hà Hì Gia Mạ lại thành cô nổ hạ hòa ảnh. Hì ủ gạ tạ mạ mổ không nguyện ý ở lâu, chỉ là đơn giản nói cho hắn biết Gen tạm thời có việc xử lý. Vô pháp tại ngắn thời gian bên trong trở lại cô nổ hạ. Đối với cái này đầu tin tức, Senju Hashirama cũng không phải là quá ngoài ý muốn. Sớm lúc trước, mấy vị đi theo Gen nhất lên ra ngoài nhẫn giả liền vận chuyển lấy đại lượng tiền tài trở lại cô nổ hạ. Bọn hắn mang về tin tức là Gen lưu tại Minh Cổ Gia, muốn trợ giúp Minh Cổ Gia Chu đạt được đại danh chi vị. Hashirama đối Gen tính cách nhiều ít có mấy phần hì hệ u do. Biết Gen ngắn thời gian về tới khả năng không lớn. Lại nói, Gen bản thân cũng là cổ nổ hạ thân phận cao nhất cao tầng một trong, coi như mình thân là hòa ảnh, QNZ vô quyền mệnh lệnh hắn khi nào trở về. Nói cho Sẻn Dù Hà Hì Giả Mạ cái này tin tức về sau, Hì ủ gạ tạ mạ mộ liền rời đi, nàng hiện tại lòng chỉ muốn về, muốn nhìn một chút Hì ủ gạ tại cổ nổ hạ sinh hoạt đến cùng thế nào. Thế là, lại trở lại cổ nổ hạ ngày thứ hai. Nàng về tới Hỉ ủ gạ nhất tộc, đối với nàng trở về, Hỉ ủ gạ tân nhiệm tộc trưởng biểu hiện ra cực lớn cung kính. Đối với Hỉ ủ gạ nhà mà nói, tông gia địa vị là trời sinh không thể lay động, Hỉ ủ gạ tạ mạ mộ chưa hề quay về, như vậy mới tộc trưởng có thể là tông gia, nhưng nếu nàng trở về, tại Hỉ ủ gạ thiên nhẫn tử vong hiện tại, nàng thân phận liền là cao nhất. Chỉ bất quá bây giờ tạ mạ mộ cũng không muốn làm Hỉ ủ gạ lãnh đạo. Nàng chỉ là đơn thuần trở lại thăm một chút, gặp lại Hỉ ủ gạ tình cảnh không tệ, ẩn ẩn vẫn là cổ nổ hạ đệ tam đại tộc thời điểm, nàng xem như triệt để yên lòng. Ở hai ngày, nàng về tới cổ nổ hạ ám bộ, bắt đầu mình xin nghỉ chia tân nhất vòng bận rộn, nàng đã nhận rõ, nếu như mình biểu hiện ra đầy đủ giá trị, như vậy ủ trì hạ Gen liền sẽ dành cho mình tương đối tự do, đây chính là nàng cần có. Về phần vị kia tiếp nhận ghen nhiệm vụ mật nhẫn, là bởi vì Uchiha Mạ Đạ Dạ chưa về Cổ Nổ Hạ, QNZ đem ghen tự tay viết thư che trong tay không có giao cho bất luận kẻ nào. Tại bọn họ đi đến Cổ Nổ Hạ ngày thứ 5, Uchiha Mạ Đạ Dạ về tới Cổ Nổ Hạ, trở về không riêng gì hắn một cái, còn có một con như là đồi núi nhỏ miêu yêu. 9 cái vĩ thú bên trong nhị vĩ. Lần này, thế nhưng là đưa tới toàn bộ Cổ Nổ Hạ hoành động, muốn biết, Sengoku vô số năm bên trong rất nhiều gia tộc đều nếm thử bắt vĩ thú. Nhưng thành công lại mịt mờ không có mấy, tại Sengoku ngàn năm trong lịch sử, chỉ có số ít thành công gia tộc, lại đều tại sau khi thành công không lâu lại bị vĩ thú đào thoát. Nguyên nhân rất đơn giản, Sengoku là không có gì nủ hữu gì kỳ loại này đồ vật, bắt vĩ thú sau cờ nở thiết hạ cường lực phong ấn cùng nhân lực trông coi. Đừng nói là lợi dụng vĩ thú lực lượng, không bị vĩ thú phản vệ liền tạ thiên tạ địa, những cái kia đã từng bắt thành công gia tộc, đều là đang nghĩ muốn lợi dụng vĩ thú lực lượng lúc bị vĩ thú tránh thoát, lại thêm thu địch nhẫn tộc tiến công, cuối cùng Trúc Lam múc nước. Tại Mạ Đạ Dạ sau khi xuất hiện không lâu, tại Cổ Nổ Hạ ủ rủ Mạ kỳ tộc người liền xuất hiện, lợi dụng cường lực phong ấn đem nhị vĩ trói buộc, phong ấn tại Cổ Nổ Hạ hậu sơn nơi nào đó. Lần này, Cổ Nộ Hạ tộc nhân đối với ủ trí Hà Mạ Đạ Dạ chiến lực lần nữa có nhận thức mới, những cái kia không có có gặp qua Hà Hí Gia Mạ, Mạ Đạ Dạ, ghen ba người xuất thủ nhẫn giả, những cái kia trong âm thầm còn ẩn ẩn có không phục nhẫn giả, toàn bộ ngầm miệng. Chỉ bằng vào đơn thương độc mã bắt vi thu đầu này, hắn liền cùng bình thường nhẫn giả kéo ra tầng thứ trên lệnh. Sen Du Hà Hí Gia Mạ càng là rất là cao hứng, tự thân vì Mạ Đạ Dạ thiết hạ tiếp phong yến. Ngay trước toàn thôn cao tầng đối mặt to lớn vì tán dương. Yến hội sau khi kết thúc không lâu, Mạ Đạ Dạ trở lại trong nhà mình, mới vừa tiến vào gia môn, hắn cước bộ liền dừng lại, ánh mắt hơi ngưng đạo, cái gì người ủ trì hạ tình báo nhẫn giả ứng thanh hiện thân, nửa quỳ hạ cung kính đạo, tộc trưởng, thuộc hạ có phó tộc trưởng tự tay viết thư một phòng, cần phải thân thủ giao cho tộc trưởng. A Mạ Đạ Dạ nhẹ nghi một tiếng, tiếp nhận đối phương đưa tới thư tín, đơn giản đọc về sau. Sắc mặt của hắn đột nhiên thay đổi, không nhưng khống chế sát khí chợt lóe lên. Ghen người ở đâu hắn trầm giọng hỏi, cầm tin tay đã cầm thật chặt, giấy viết thư trong tay hắn bị trà đạp thành một đoàn.